Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4073, Viên Thanh Cương nheo mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa đến một năm, tên phế vật nhà này từ hạ giới bò lên đi đến mức có thể giết thánh tổ. Hôm nay coi như gặp rắc rối rồi hả? Lão tổ Vạn Thần Tông cau mày, không nhịn được nhìn sang Viên Thanh Cương. Viên huynh, hắn đúng là Diệp Bắc Minh sao? Bên ngoài đồn nói kẻ này khủng bố như vậy, vậy mà bị chúng ta nhốt, có phải dễ dàng quá rồi không? Viên Thanh Cương bị hỏi như vậy, cũng ngẩn người. Viên Thanh Cương còn chưa nói gì, giọng của lão tổ lục đạo vang lên. Các ông nhìn huyết long đó, và cả thánh kiếm hoa tộc đó, và sức mạnh khủng bố bùng phát trên người kẻ đó. Tuyệt đối không sai, ngày đó sáu tổ cảnh bao vây tấn công hẳn. Viên huynh, em trai của ông đã chết trong tay kẻ này. Tôi tận mắt nhìn thấy chắc chắn không phải là giả. Viên Thanh Cương vốn có chút nghi ngờ, nghe thấy lời này, hoàn toàn tin tưởng. Diệp Bắc Minh giao ra tất cả võ kỹ và bí thuật của hoa tộc thượng gồi. Lão Phu bảo đảm có thể cho mày chết một cách sung sướng. Nếu không, Lão Phu bảo đảm cho mày đau đớn không muốn sống. Hối hận vì đã đắc tội với Chấn Hồn Tông, Diệp Bắc Minh tức giận mắng. Một đám phế vật, dựa vào trận pháp thì có bản lĩnh gì? Có giỏi thì vào chịu chết đi. Tao thấy mày rượu mời không uống mà uống rượu phạt đấy. Khuôn mặt già của Viên Thanh Cương sầm xuống, giơ tay tóm hư không. Ông ta điều động sức mạnh của trận pháp hộ sơn. Một luồng sức mạnh không thể ngăn cản ập đến. Chỉ nghe chắc một tiếng, cánh tay cầm kiếm của Diệp Bắc Minh nổ tung tại chỗ. Còn không nói, tao sẽ phế nốt cánh tay còn lại của mày. Còn không nói, tao sẽ phế hai chân của mày, biến mày thành người lợn. Diệp Bắc Minh ngẩng đầu. Lão già, đến đây, tôi không sợ ông đâu. Muốn chết mày. Viên Thanh Cương nheo mắt. Am ầm, cả Chấn Hồn Tông chấn rung. Trận pháp hộ sơn mở ra, một luồng sức mạnh hủy diệt nghiền áp đến. Phụt, phụt, phụt, một cánh tay, hai cái chân của Diệp Bắc Minh biến thành xương máu. Gòn không nói, tôi nói, chỉ cần ông đóng trận pháp, tôi sẽ nói cho ông. Diệp Bắc Minh nhếch miệng, ánh mắt của Viên Thanh Cương lóe lên, suy nghĩ có nên đóng trận pháp. Không, bạn đang đọc truyện mới tại truyện AAZ. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ AAZZ để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.